Có anh thật tốt, chương 69, bữa tiệc hoàng gia 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm súng lên, mọi người cứ nghĩ cô định giết Ngao Toản liền sợ hãi, nhưng cô quay phát một cái nhắm họng súng về phía Từ Thiên Hạo. Vì Từ Thiên Hạo đứng gần hoàng đế nên mọi người lại nghĩ cô định mưu sát hoàng đế, liền hét lên. Cô ta điên rồi, đó là hoàng thượng đó, nếu cô ta mà bắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cô ta định giết hoàng đế sao? Vậy là cô ta hạ Ngao Toản để thuận tiện cho việc giết hoàng thượng dễ hơn ư? Cô ta rốt cục là ai, có thù hận gì với hoàng gia, lại dám một mình đến đây giết hoàng đế? Các người thử nói xem, tối hôm nay, hoàng đế thông báo về việc bảo vật và họa quốc. Không phải hoàng gia xác nhận hai thứ đó đều có thật sao? Tôi nghĩ chỉ có hai trường hợp, một là cướp bảo vật, hai là cô gái đó là người họa quốc thôi. Đúng, tôi thấy chỉ có như vậy thôi. Nếu là người đến cướp bảo vật còn đỡ, nhưng nếu thực sự là người họa quốc thì xong rồi. Phải làm sao đây, mấy người quên thiên sát của hoàng gia rồi sao? Dù là người họa quốc cũng không thể lấy một chọi 10 được chứ. Nhưng từ lúc tới giờ sao không thấy thiên sát đâu? Cái đó nên hỏi trưởng công chúa chứ. Nhắc đến trưởng công chúa, mọi người đều hướng mắt về phía Âu Dương Hinh Vân, nhưng cô lại lườm bọn họ. Nhìn gì mà nhìn, muốn gì? Thấy thái độ của trưởng công chúa như kiểu ăn phải thuốc nổ. Mọi người biết đường tránh đi, đứa con gái điên này ít giao du thì hơn. Âu Dương Hinh Vân không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Giang Y Linh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao con bé lại trở thành như vậy? Họng súng vẫn nhắm đến chỗ Từ Thiên Hạo, hắn biết cô mục đích của cô là hắn, nhưng hắn phải lấy hoàng đế ra làm lá chắn, nếu không thiên sát hoàng gia sẽ không ra mặt. Cô gái phía trước bỏ súng xuống, có gì chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện, hắn tỏ ra như không quen cô, và dịch dần về phía hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy kỳ lạ, hắn và cô không thù không oán đến gặp mặt còn chưa gặp lần nào, tại sao cô lại nhắm bắn hắn? Cô có ý đồ gì với hoàng gia, hay nói đúng hơn là về bảo vật hoặc là họa quốc? Cô muốn gì, hoàng đế đi ngay vào vấn đề. Giang Y Linh không hiểu hoàng đế nói gì. Cô muốn gì là sao? Mình đâu có muốn gì đâu. Quá, tôi chỉ muốn hắn, cô chỉ họng súng về phía Từ Thiên Hạo. Hoàng đế nhìn sang kẻ đang đứng gần mình. Cô muốn hắn, chắc chứ, Giang Y Linh, chắc chắn, tôi chỉ cần hắn, và Ngao Toản, cô dứt khoát nói. Hoàng đế, Từ Thiên Hạo thì được nhưng Ngao Toản thì không. Từ Thiên Hạo kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế, ông ta lại chọn Ngao Toản mà không phải hắn. Chọn một tên ngu dốt như Ngao Toản sao? Cách chương.